Hoành hành ngang ngược, chương 44, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 2. Góc truyện audio.com. Dựa theo cốt truyện cũ, thì cha mẹ hai bên đã ngầm gặp mặt vài lần. Đã thương lượng chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Nuôi dưỡng mười mấy năm cảm tình, không có khả năng có thể dứt bỏ. Nhưng mối liên kết giữa con gái ruột cũng vô pháp cắt đứt. Cũng may là hai bên tuy rằng gia cảnh có trình độ giàu có khác nhau, nhưng đều là hào môn cùng dòng dõi thư hương. Hài tử ở đâu đều sẽ không chịu khổ, lại đều ở trong cùng một thành phố. Cho nên cuối cùng thống nhất, người hai nhà từ đây là một nhà. Hai đứa nhỏ sẽ là hài tử chung của bọn họ. Có như vậy thì thương tổn cùng ảnh hưởng đối với nữ nhi mới là nhỏ nhất. Sau khi thống nhất xong, bọn họ mới gọi cho nữ nhi, ngồi xuống hào hào nói chuyện với các cô. Sau đó cùng nhau ăn bữa cơm, nhận thân. Nhưng trên thực tế Yến Thư đã sớm cố ý xảy ra tiếp xúc với vợ chồng Mạnh gia trước. Soát đủ cảm giác tồn tại. Hơn nữa còn đạt được không ít hào cảm của bọn họ. Cho nên sau khi phát hiện nguyên lai cô ta lại là con ruột của mình thì cảm tình lập tức liền đi lên. Chỉ có Mạnh Kiều mới là chân chính lần đầu tiên thấy được cha mẹ cùng anh trai ruột. Sau đó bởi vì quá mức không biết phải làm sao cùng tâm lý biệt nữ mà biểu hiện không tốt lắm. Cùng Yến Thư chấn định tự nhiên hào phóng trước mặt hình thành đối lập rất rõ ràng. Hiện tại khoảng cách chuyện phát hiện nữ nhi ôm sai bị hai bên cha mẹ biết được, còn có nửa tháng. Nói vậy thì Yến Thư đã bắt đầu hành động. An Thúy dọn dẹp hành lý một chút, bay về nước, lại không có nói trước với vợ chồng Mạnh gia, cũng không đi tìm người Yến gia. 524 nhịn không được nhắc nhở, cô hiện tại không đi soát độ hào cảm của người Yến gia sao? An Thúy kỳ quái, vì cái gì muốn soát? 524. An Thúy đang ngồi trên một chiếc taxi, đánh giá cảnh tượng xung quanh. Trên đường cái cứ cách đại khái 50 mét, sẽ xuất hiện một cánh cửa nằm trên mặt đất. Trên cửa viết, phòng an toàn, là nơi để nhóm quần chúng tránh né vào thời điểm có việc ngoài ý muốn phát sinh. An Thúy đang nhìn chằm chằm một căn phòng an toàn phòng. Đột nhiên liền nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng con chim xuất hiện. Ngay sau đó là một trận tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên. Nguyên bản đám người thanh thản đi dạo phố nháy mắt tựa như một đám cá mòi. Vừa chỉnh tề vừa nhanh chóng tránh đi, lấy tốc độ 100 mét lao về phía phòng an toàn. Cứ để xe đại trên đường cái, mọi người bên trong xe đều mở cửa xe lao ra. Có người vọt vào kiến trúc bên đường, có người vọt vào phòng an toàn. Thật sự là được huấn luyện bài bản. Mới không đến vài giây, trong tầm mắt của An Thúy đã không có một bóng người. Tài xế chở An Thúy đương nhiên cũng đã chạy đi rồi. Vì thế bên trong xe toàn bộ trên đường, chỉ còn lại có một mình An Thúy. Cô ghé vào cửa kính nhìn lên, thì thấy một con chim dương cánh ít nhất cũng dài 3 mét trở lên bay trên trời. Nó lớn lên rất kỳ quái. Kỳ quái đến không giống như là sinh vật ở thế giới này. Cốt truyện phó bản 524 lựa chọn cho An Thúy đều tương đối đặc thù. Bởi vì bình thường thì An Thúy không thích, mà đặc thù của phó bản này là ở chỗ thời không của thế giới này thường xuyên xuất hiện khe hở. Vì thế sẽ có một ít sinh vật của các thế giới khác chạy vào. Mà nữ Yến Thư chính là từ khe hở thời không tiến vào. Chính phủ cùng các nhà khoa học toàn cầu đồng tâm hiệp lực, đã tìm ra 5 khe hở, canh gác bởi các lực lượng hạng nặng, thậm chí còn không tiếc xuất động tất cả các vũ khí tiên tiến nhất hiện nay. Bóp chết rất nhiều sinh từ trong trứng nước, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có khe hở khác xuất hiện, giống như con chim lớn này, đã là rất tốt rồi. Nếu là xuất hiện đại quái thú, kia thật là không biết muốn tổn thất bao nhiêu tài sản cùng sinh mệnh. Rốt cuộc thì bọn họ cũng không có Ultraman. Lúc này, An Thúy đột nhiên nhìn thấy trên đường cái trống rỗng. Thế nhưng còn có một người. là một người đàn ông đang ngồi xe lăn. Nhưng mà lúc này xe lăn đã đổ. Đại khái là vừa rồi bị đám người đẩy ngã. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng dựa vào đôi tay để lết tới phòng an toàn gần nhất. Sự tồn tại của hắn quá mức rõ ràng. Con chim kia đã phát hiện ra hắn, lao xuống chỗ hắn, móng vuốt bén nhọn cường tráng của con chim, đủ để bắt hắn đi. Mà cảnh sát còn chưa xuất hiện, kết cục của hắn sẽ thế nào? Tất cả mọi người đều biết. Mắt của một số người tránh trong kiến trúc bên đường có chút đỏ lên. Căm hận sự bất lực của mình. Có người trầm mặc xoay qua một bên. Cha mẹ che đôi mắt của con mình. Bất lực, móng vuốt của con chim vươn tới sống lưng của người đàn ông. Người đàn ông nhìn con chim lớn gần trong gang tấc. Đôi mắt mở to, tuyệt vọng hiện lên ở hiện trong mắt. Đúng lúc này, trong đôi mắt trừng lớn của hắn, xuất hiện một thước phim quay chậm như trong điện ảnh. Trước tiên xuất hiện một đôi bàn chân. Ngay sau đó tiến vào mi mắt hắn chính là một đôi chân tinh tế trắng nõn. Đầu gối, đùi, vòng eo mảnh khảnh, động tác chậm rãi kết thúc. Tốc độ chảy của thời gian bỗng nhiên trở nên bình thường. Sau đó, móng vuốt của con chim lớn bỗng nhiên biến mất. Thân ảnh con chim đột nhiên bay ngang qua. Đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn theo, chỉ thấy con chim lớn đáng sợ kia. Phanh, một tiếng nặng nề nện trên đèn đường. Trong ánh mắt trừng lớn của hắn, phản chiếu hình ảnh của thiếu nữ đứng yên trước mặt này. Nhưng mà cô lại đội mũ và khẩu trang. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh thanh triệt. Sau đó cô đi tới, cong lưng, dùng sức nâng hắn từ trên mặt đất lên. Thả lại trên xe lăn, đẩy về phía cửa hàng trang phục gần nhất. Người phía sau cửa kính đều trừng lớn hai mắt nhìn cô. Sau khi thấy cô đẩy người đàn ông lại đây, vội vàng mở cửa ra, tiếp nhận xe lăn. Nhưng lúc này, con chim kia từ trên mặt đất bò lên, đập cánh kêu một tiếng bén nhọn hung ác lao tới chỗ An Thúy. An Thúy chạy vài bước, dẫm lên cột điện. Xoay người một cái, như là có siêu cường lực đàn hồi ở chân đạp qua. Đại điểu lại bị đánh bay ra ngoài. Lúc này chuông cảnh báo càng ngày càng gần. An Thúy thấy đại điểu này nhất thời không đứng dậy. Vì thế liền rời đi. Cô chạy vào một cái hẻm nhỏ. Thời điểm cảnh sát chạy tới, đã không thấy bóng dáng. An Thúy nhảy lên mái nhà, ngồi xổm bên trên nhìn xuống. Đại điểu bên kia đã bị cảnh sát bó toàn thân đến gắt gao mang đi. Người tránh ở các kiến trúc ven đường cùng người trong phòng an toàn đều dần dần từ bên trong đi ra. Đường cái trống rỗng lại kín người. Tất cả mọi người đều đang nghị luận về thiếu nữ vừa mới xuất hiện kia. Đoạn video kia đã được người quay lại. Sau khi đăng lên trên mạng lập tức nhảy lên hạng nhất hot search, quá xoái quá xoái quá xoái quá xoái, thoạt nhìn cảm thấy tuổi rất nhỏ. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy, ô ô ô ô ô, ta lúc ấy ở hiện trường. Siêu cấp cảm động, vốn dĩ cho rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bị bắt đi. Kết quả trời giáng anh hùng, không sai không sai. Cô ấy còn đẩy lăn lại đây. Quá ôn nhu. Các phóng viên lập tức liên lạc tìm người đàn ông ngồi xe lăn được cứu lúc ấy. Người đàn ông tiếp nhận phỏng vấn. Lúc ấy không chết, hiện tại nghĩ lại vẫn thấy sợ. Cảm xúc cảm kích kích động làm hắn một bên nói một bên rớt nước mắt. Cha mẹ già ở bên cạnh cũng rớt nước mắt theo. Cuối cùng còn đem đôi mắt An Thúy khen một tràng. Cái gì mà đôi mắt cô tràn đầy chính nghĩa, kiên nghị, ôn nhu. Trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524, đại lão Thúy Thúy của ta chính là soái như vậy, cư nhiên có chút cảm động. Rõ ràng là phát sóng trực tiếp mới bắt đầu. Thế nhưng lại khiến cho ta rớt một giọt nước mắt. Sức bật nguyên lai lại siêu cấp lợi hại như vậy. Ta phía trước như thế nào sẽ cảm thấy kỳ quái nhỉ, không có năng lực vô dụng. Chỉ có người không biết dùng, cho nên lúc này đây vẫn như cũ vô pháp đoán trước hướng đi tiếp theo. Xem đại lão phát sóng trực tiếp chính là không giống nhau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền xuất hiện kinh hỉ. An Thúy lúc này đang ở khách sạn cầm giấy cùng bút vẽ bản thiết kế. Nữ MC tướng mạo đoan chính trong TV trước mặt đang nói. Chiều nay một con đại điểu ở thời không khác đã xuất hiện ở tỉnh C thành V, đã được một thiếu nữ thần bí xuất hiện giải quyết nguy cơ. Còn phát cả video An Thúy cứu người. Nữ hài trong video tuy rằng đội mũ cùng khẩu trang, nhưng nhìn thân hình thì vẫn có thể thấy được tuổi của cô hẳn là không lớn. Đầu An Thúy cũng không nâng một chút. Một bộ trang phục chiến đấu đã hoàn thành xuất hiện trên giấy. Yến Thư cùng Mạnh Phu Nhân lúc ấy cũng ở hiện trường. Mạnh Phu Nhân bởi vì mang giày cao gót, thời điểm chạy thiếu một chút nữa té ngã. Yến Thư kịp thời đỡ bà ấy. Hơn nữa còn đỡ bà ấy cùng nhau chạy vào trung tâm mua sắm. Chuyện này làm trong lòng Mạnh Phu Nhân lúc ấy một trận khủng hoảng sợ hãi, cảm thấy cảm động cực kỳ. Càng thêm nhận định cô nương này là một cô nương tốt. Vì thế, để thể hiện sự nhiệt tình mà mời cô ấy về nhà ăn cơm. Yến Thư thoái thác vài câu, liền đồng ý, vợ chồng Mạnh ra nhiệt tình chiêu đãi cô ta. Yến Thư nhìn hai người, biết bọn họ là người phi thường sủng nịch nữ nhi. Một bữa cơm không biết đã đề cập bao nhiêu lần về Mạnh Kiều. Cái gì tuổi Kiều Kiều nhà ta ngang với cô ta. Chờ cô du lịch trở về thì các con có thể làm bằng hữu. Kiều Kiều nhà ta ngốc nghếch, rất cần người thông minh hiểu chuyện như con làm bằng hữu ba la ba la ba la. Trong lời nói đều là tình yêu. Cảm nhận được tình cảm trên người bọn họ vượt qua 100. Tình cảm, trái tim cô ta bởi vì tham lam cùng khát vọng mà run rẩy. Bọn họ là người có thể không chút do dự chết vì nữ nhi. Phần cảm tình này nếu đều cho cô ta nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Nhân loại ở thời không này quá đặc thù. Không giống ma, không giống yêu cùng thú. Cảm tình của bọn họ, bất luận là đối với bạn đời hay là hài tử, đều có hạn mức cao nhất. Có thể giá trị năng lượng sinh ra rất thấp. Chính là cái này liền không giống nhau. Thân thể lần này cô ta tiến vào là Yến Thư. Sau đó lấy cô ta làm trung tâm bắt đầu hướng ra bốn phía. Thu hoạch tình yêu càng ngày càng nhiều người. Cuối cùng hình thành một cổ gió lốc. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh xông vào thân thể cô ta. Tràn ngập hồn phách cô ta. Đây chính là mục đích cô ta muốn đạt tới. Lúc ban đầu cô ta đi lối tắt làm minh tinh. Kết quả thông qua quan sát, phát hiện loại tình yêu của fan này quá mức mơ hồ không chừng. Cũng không đủ thuần túy. Cái cô ta cần nhất chính là tình cảm thuần túy nhất, chân thành tha thiết nhất. Như là cảm tình cha mẹ đối với con cái có thể trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh. Hay là cảm tình đối với người mình thích có thể trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh. Có thể vì cô ta mà phẫn nộ, vì cô ta mà bi thương. Mà làm minh tinh nhìn qua như là vạn thiên sủng ái. Giá trị năng lượng độ hào cảm của một vạn người lại không bằng năng lượng độ hào cảm sinh ra của một người bằng hữu có độ hào cảm là 50. Công tác còn nhiều như vậy, làm cô ta cảm thấy được sâu sắc việc trả giá cùng thu hoạch không có quan hệ trực tiếp. Cho nên cô ta lựa chọn phương thức công lược từng người này. Bởi vậy nên người bên cạnh cô ta tụ tập càng nhiều càng tốt. Về phần Mạnh Kiều, lập trường của cô ta và cô là đối lập. Yến Thư đã có kế hoạch, muốn từng bước một bức tinh thần của Mạnh Kiều đến tuyệt cảnh. Khiến cho cô không thể làm ra việc không nên làm gì. Khiến cho cô bị chúng bạn xa lánh. Sau đó chết đi. Không thể vào thời điểm những người khác đối với cô còn có cảm tình mà chết đi. Bởi vì nếu như vậy thì bọn họ vẫn sẽ luôn nhớ kỹ cô. Vậy thì cảm tình cho cô liền không phải toàn bộ. Cái này không được. Sau khi ăn xong cơm tối, bọn họ ngồi ở trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Trên tivi đang phát tin tức buổi chiều có kẻ xâm nhập. Mạnh Phu Nhân kích động cầm tay chồng. Chính là tiểu cô nương này. Quá lợi hại. Yến Thư nhìn qua, không quá cảm thấy hứng thú. kia chỉ là một nhân loại mà thôi, không phải thứ đến từ thời không khác. Bất quá liền tính vậy cũng không có liên quan đến chuyện của cô ta. Dù sao thì như thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô ta. Chấm, đồng dạng với Mạnh gia, Yến gia cũng đang nghị luận về sự kiện buổi chiều kia. Bởi vì nhi tử Yến Thành cùng nữ nhi Yến Thư đều ở khu vực chịu tập kích kia, cho nên trong lòng đối với thiếu nữ đột nhiên xuất hiện rất là có hảo cảm. Yến Văn Thanh nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Cam Lan gật đầu. Không biết là hài tử nhà ai lại ưu tú như vậy. Yến Thành bên cạnh đang lên mạng, di động vang lên không ngừng. Bởi vì video trên mạng kia là do cậu ta phát. Cậu ta vốn dĩ chính là một blogger có gần 30 vạn fan. Chủ yếu là ngày thường đăng một chút ảnh thư pháp, tranh cùng với ảnh chụp của mình. Kết quả không thể hiểu được liền có nhiều fan như vậy. Lúc này, lượt bình luận và chuyển phát của video đã qua 100 vạn. Cậu ta click mở khu bình luận, nhìn những lời bình luận tán thưởng ca ngợi xoái xoái xoái kia. Cá tính của cậu ta vốn là tương đối ôn nhu, lúc này lại nhịn không được có chút hưng phấn. Còn dùng nick phụ lén lút để lại bình luận. A muốn gả. Khi nhìn thấy những người không thể hiểu được nói. Có năng lực này vì cái gì còn không sớm ra cứu vớt thế giới. Nhịn không được cùng với các cư dân mạng khác cùng nhau một mắng một hồi. Nửa tháng tiếp theo, lại có một xâm nhập giả xuất hiện. Cách chương.